Chương 184, đưa ta. Con trai. Bên trong phòng giao dịch tân khách đã không biết hình dung như thế nào nội tâm kích động, dù là rất nhiều người biết, như vậy trọng bảo chỉ sợ không phải bọn hắn có khả năng tiêu nghĩ, thế nhưng là có thể kiến thức đến bực này cấp bậc trọng bảo giao dịch hiện trường, đồng dạng là đáng giá kiêu ngạo, nói ra trải qua. Quân bảo các lần này thật đúng là đại xuất huyết. Ân Lưu Phong nhìn thấy cái này, không thể không nói, đồng nhiên hiếu kỳ cuối cùng một kiện trọng bảo, sẽ là cái gì rất khó tưởng tượng. Yến Tử Thiều QNZ không nghĩ tới, quân bảo các nội tình như thế nặng nghề, liền bực này đặt ở vương đô, cũng phải bị quyền quý mạnh mẽ bể đầu trí bảo, lại cũng có thế cầm ra được. A ăn xong trong miệng cơm cơm, chờ không đến phía dưới miệng Yến Tiểu Bảo, hắn tắc thì nghi hoặc nhìn xem hắn nương thân, phát hiện hắn nương thân đang xem phía dưới đồ vật. Yến Tiểu Bảo đi theo xem tiếp đi, tiếp đó hắn QNZ đi theo hai mắt tỏa sáng, A đắt đắt thật xinh đẹp lần này bà nghị. Hắn không có vận dụng hoa gì chạm canh gác vạch trần thủ đoạn, mà là đơn giản thô bạo trực tiếp đem thượng cổ ứng long cánh trình lên. Kia là một đôi ngân bạch sáng như tuyết to lớn cánh chim, cảm nhận vô cùng tốt lông ánh sáng nước hiện ra, hình như có thần mang quanh quẩn, phảng phất vật sống, làm cho người kinh thán không thôi. Cùng đám người chú ý cánh chim bản thân khác biệt, Yến Du ánh mắt một mực rơi vào cánh chim gô cờ dê, nàng có thế từ cái kia vương vức mặt ngoài nhìn ra. Chuyện này đối với cánh chim là bị cực kỳ sắc bén lợi nhận chỗ chạm. Cái này còn không phải mấu chốt ở chỗ. Chuyện này đối với cánh chim khí tức, là Yến Du khí tức quen thuộc. Đây là nàng đã từng bộ hạ cũ, cũng là ứng long nhất tộc thủy tổ chi dược. Mà cái này cấp bậc ứng long, không nói bản thân nó chiến lực, nó thi cốt cũng không phải là bình thường người có khả năng dung chuyển, cho dù là chuyển kỳ đẳng cấp lợi nhận, cũng vô pháp tại nó xương cốt bên trên chém ra vết thương. Chớ đừng nói chi là chặt đứt nó xương cốt. Có thế cái này vẫn không phải mấu chốt nhất làm cho Yến Du động dung là nàng thuộc hạ, đều có được vô tận thọ nguyên, đồng thời đều hẳn là tại trên 9 tầng trời. A a tiểu ngư nhi, ngươi thế nào cô mãi mãi đều phát hiện Yến Du cảm xúc có song chấn động. Yến Tiểu Bảo mấy cái, bọn hắn đều đang lo lắng nhìn xem Yến Du, nhất là Yến Tiểu Bảo, hắn đã nhào vào hắn nương thân trong ngực, ôm thật chặt hắn nương thân. Yến Du buông xuống chén. Một tay an ủi con trai, một mặt lên tiếng, ta không sao, chỉ là có chút xúc động. Lưu Phong, ngươi cũng biết, quân bảo các chuyện này đối với ứng long chi dược, đến từ chỗ nào. Ân Lưu Phong lập tức gật đầu, biết rõ, nó liền đến từ Nguyệt Minh Hà Đáy, là năm ngoái ta U Đô Đại Các Tế Ti, hợp lực lấy ra chi bảo. Dạng này sao? Yến Du trầm rồi nặng tâm, sắt vách vương tộc thành viên tắc thì đã phát ra tiếng, nói. Chúng ta ra một mảnh kim ố xương thú hoàn chỉnh xương đùi tê hiện trường đều bởi vì vương tộc thành viên phát ra tiếng, mà cùng nhau hút không khí. Dù sao người ta không chỉ nói, người ta còn đem kim ố xương thú lấy ra, trên đó giống như lưu động có mãnh liệt thần tức hiển nhiên QNZ kèm theo có truyền thừa. Mọi người đều biết, tại bộ phận thượng cổ thần thú xương cốt, di thể bên trên, lại giữ lại có thần thú bản thân truyền thừa, hơn nữa phần này truyền thừa càng hoàn chỉnh. Lưu truyền tới nay di hài liền càng cường đại thần tức càng dày đặc. Chỉ là chúng ta ra một viên thượng cổ di đan hoàn hồn đan từ giao dịch hội bắt đầu đến bây giờ, lần thứ nhất mở miệng mặt khác một gian phòng chữa địa khách quý, bọn hắn ném ra càng mạnh hữu lực tranh đấu phẩm. Chơi thượng cổ di đan A còn là hoàn hồn đan. Khó có thể tin, loại này chỉ tồn tại ở truyền thuyết hoàn hồn đan, nghe nói sinh ra từ thái thương phủ khởi tử hồi sinh đan dược. Lại còn có lưu hàng truyền lưu thế gian bên trong phòng giao dịch người đều ngốc trệ, đồ tốt một cái đỉnh một cái như bức liền liền Yến Du đều nhíu nhíu mày, bất quá nàng đã từ vạn hoa trong túi, lấy ra một cái bình sứ. Chỉ là nàng còn chưa kịp phát ra tiếng, người ta phòng chữ thiên nhã gian nhân viên lễ tân, mở miệng lần nữa, phòng chữ thiên khách quý, nguyện lấy đặc quyền, lấy ứng long chi dự. Đống nhiên yên lặng phòng giao dịch, lộ ra mấy phần xấu hổ. Yến Du sắc mặt QNZ không thể tránh né chìm xuống một chút. Thế nhưng người ta phòng chữ thiên nhã gian nhân viên lễ tân lời còn chưa nói hết, hắn tại thở mạnh sau đó, mới tiếp lấy nói ra, mời bàng đại sư, đem ứng long chi dược, đưa đến phòng chữ địa giáp đẳng nhã gian, cho Yến các lao chi tử. Cái này,